Chàng rể siêu cấp, chương 3582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tại trong quá trình này, phát sinh một sự kiện. Chuyện gì? Thời điểm tướng quân Bùi Sĩ Nguyên đem việc này hồi báo cho gia chủ, công tử nhà ta đang ở bên. Cảnh, advertisement, công tử nhà ngươi, Ngọc Diện Tu La nhẹ gật đầu, khi từ công tử nghe tới cái tên Hàn Tam Thiên này, ngay lúc đó biểu lộ của công tử cho đến bây giờ hắn vẫn nhớ tinh tường. Hắn đầu tiên là sững sờ vài giây, rồi mới bỗng nhiên nhắc tới mấy câu, cuối cùng, khuôn mặt hắn kinh. Hãi, sau đó chính là giận dữ. Hắn gần như là nghiêm mặt nói cùng gia chủ, nhất định phải đánh kẻ này xuống địa ngục, sau đó, hắn mang chuyện nhục nhã đã xảy ra ở Kỳ Lân Thánh Sơn nói cho gia chủ nghe. Gia chủ nghe xong, đương nhiên giận tím mặt, công tử mà gia chủ sủng ái nhất động vào người hắn cũng giống như muốn mạng của gia chủ. Cho nên, nói đến đây, Ngọc Diện Tu La lạnh lùng nhìn về phía Quỷ Tôn. Quỷ Tôn nghe xong Ngọc Diện Tu La miêu tả cũng. Trên cơ bản triệt để hiểu rõ tiền căn hậu quả của. Chuyện này, mỉm cười, hắn thật sự chính là thời vận. Đã truyền, gặp phải, thần tài sống, như thế, thế nào, Quỷ Tôn, ngươi có đáp ứng hay không? Quỷ Tôn cuối cùng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Có thể cùng Bùi Gia Châu liên bích hợp, đừng nói chỉ là một tiểu tử thúi họ Hàn, chính là muốn ta thẳng hướng đến phần cốt chi thành, bản tôn lại còn gì phải sợ. Thay ta tạ ơn gia chủ Bùi Gia, bản tôn tất nhiên sẽ nghiền xương tiểu tử kia thành cho, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Quỷ Tôn cười lạnh nói, có cây đại thụ như thế làm chỗ dựa chịu khổ ở bên. Ngoài trong giây lát Quỷ Tôn có gì phải sợ. Rất tốt, vậy bây giờ ta liền đi thông chi đội ngũ tiến đến, thất công chúa đã ở trong đội ngũ đã lâu, nhờ Quỷ Tôn ngươi vất vả một chuyến, vậy tặc tử làm đầu, chúng ta chuẩn bị rượu mừng và đồ nhắm. Dứt lời, hai người đối mặt âm trầm cười lạnh. Tam Thiên ca ca, người làm sao vậy? Khi Hàn Tam Thiên về đến nhà bằng đất của Tiểu Xuân Hoa trong thế giới ngầm, vừa mở cửa, Hạ Vi sớm đã tránh núp trong bóng tối liền vội vàng vọt ra, nhìn thấy trên người Hàn Tam Thiên tràn đầy máu. Tươi, Hạ Vi nhất thời cấp bách không biết làm sao. Theo sát sau đó chính là Tiểu Xuân Hoa, ba người tê tê không khác Hạ Vi là bao, đầy mắt đều là lo lắng thật sâu. Sao gì chứ, ăn bữa cơm mà thôi, có thể ra sao? Hàn Tam Thiên hời hợt mà nói. Thế nhưng mà, nhìn qua Hàn Tam Thiên như là một huyết nhân, cho dù Hàn Tam Thiên nói nhẹ, nhõm, nhưng Hạ Vi vẫn khó mà yên lòng. Được rồi, nếu lão Hàn nói không có việc gì, nhất định không có việc gì, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian chỉnh đốn đồ vật, mau chóng lên đường đi. Tê Tê nói, nhìn bộ dạng này của Hàn Tam Thiên, Tê Tê biết. Song phương hiện nhưng đã bộc phát xung đột, chỉ là tên ngốc Hàn Tam Thiên này trải qua gió tanh. Mưa máu trở về, nhưng nơi này thủy chung là địa bàn của người khác, cường long cũng không so được rắn đất, đương nhiên chỗ này đã không thể ở lâu. Chỉ sợ muốn đi cũng có chút khó khăn. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng mà nơi này cũng không phải là nơi tốt để ở, chúng ta đi. Từ đường này đi qua mục đích chủ yếu nhất là tiết kiệm thời gian, đương nhiên ở lại nơi này lâu đã vi phạm dự tính ban đầu, cách chương.